Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại gia ban đầu chỉ biết ta a, sau đó mới dần tìm lại chút lý trí và bắt đầu thốt ra những lời bình thường hơn một chút. Quả nhiên chỉ có Tạ Xương Tuyết khi trưởng thành mới có thể vượt qua vẻ đẹp của chính mình. Ô ô ô, tôi có đức hạnh gì mà lại có được đứa bé đẹp đẽ thế này, mau để mẹ ôm một cái nào. Vợ ơi, cuối cùng tôi cũng có thể đường hoàng gọi là vợ rồi. Chúng ta làm chuyện người lớn đi, bảo bối vợ tôi trực tiếp C, Q, N áo ra. Hình như cũng không có bình thường lắm, Kiều Trí Tuệ nhìn màn hình của mình đầy dãy các từ. Đứa bé, chấm, vợ và vô số những biệt danh hỗn loạn khác. Trông không giống như đang miêu tả cùng một người. Quả nhiên, chỉ cần gặp hắn, vai vế của mọi người lại rối tung lên. Thậm chí có những bình luận quá khích đã bị Lăng Giác kiểm duyệt và khóa tài khoản. Gần đây, trang web livestream của Lăng Giác có vẻ kiểm soát rất chặt chẽ những bình luận có tính chất T, NSD, C trong game. Tuy nhiên, Kiều Trí Tuệ đang ở hiện trường hít sâu mấy hơi, vẫn không kìm được tim đập thình thịch. Đây là đứa bé của mình. Mình đỏ mặt cái gì? Mình không thể vô liêm sỉ như họ. Hắn bắt đầu tự thôi miên mình, nhưng ngẩng đầu nhìn Tạ Xương Tuyết, lại có chút sốt ruột cào xé. Hắn đẹp quá, giống như lời nói lúc chia tay, hắn thật sự đã trở thành một người lợi hại hơn, chói mắt hơn. Nhưng các người chơi không có cơ hội nói chuyện nhiều với hắn. Cuộc hội ngộ diễn ra trong tình huống hỗn loạn như vậy, quái vật xung quanh còn chưa bị tiêu diệt hết. Tạ Xương Tuyết trên tay còn đang che chở đứa bé kia, giơ tay liền đánh rơi một đám quạ đen mục giữa bay ra từ trong bóng tối. Mọi người phải cẩn thận một chút, hắn nói, nơi này rất nguy hiểm. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên được Tạ Xương Tuyết bảo vệ, nhưng trước kia và bây giờ thì khác. Mắt của một đám người chơi đều dính chặt vào người hắn, hận không thể vặn cổ thành bánh quay trèo, đánh quái cũng mất tập trung. May mắn thay, kẻ chủ mưu gây ra tất cả những điều này đã bị hắn bắt được. Các người chơi cũng nhận được nhiệm vụ có thời hạn, quái vật cũng sẽ không ngừng tuôn ra. Đợi đến khi khu vực này được dọn dẹp kha khá, thời gian nhiệm vụ cũng kết thúc, nhưng sắc mặt Tạ Xương Tuyết trông vẫn rất nghiêm trọng. Hắn nói vài câu với vũ tộc bên cạnh mình, như để xác nhận điều gì đó, sau đó nhóm người này bắt đầu đi về một hướng khác. Quái đã bị tiêu diệt hết, nhưng tiếng ồn ào trong thành phố vẫn không ngừng. Đây là còn có cốt truyện sao? Các người chơi khi vào đã xem đoạn phim cắt cảnh, đại khái biết bối cảnh lớn của chuyện này. Vài năm trước, sự kiện Lục Vân Đài đã khiến toàn bộ người dân đại lục hoảng loạn. Còn mấy năm nay, vũ tộc vì tự bảo vệ mình mà phong bế, điều này lại không kìm được những lời đồn đại rầm rộ bên ngoài. Rất nhiều người bắt đầu truyền rằng, chuyện Lục Vân Đài sụp đổ là do vũ tộc lên kế hoạch. Rầm rộ đi tra ma khí ở bảy đại chủ thành. Ngược lại lại hại thảm người khác, không chừng vũ tộc chính mình đã có vấn đề lớn. Và nếu nói vài ngày trước, sự chấn động của Phù Mộng Chi Thư đã chứng minh lời nói này, thì bây giờ, những gì đang xảy ra đã định đoạt. Chuyện này vũ tộc giải thích thế nào cũng sai, lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Chiếc dù che chở của thần tộc trước đây đã bị nghi ngờ ngày càng nhiều, cũng dần dần sụp đổ, những kẽ hở có thể lợi dụng ngày càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con quái vật này có thể bị tiêu diệt, nhưng những suy đoán và nghi ngờ trong lòng người thì vĩnh viễn không thể gờ. TCS T, đây mới là khởi đầu tai họa của vũ tộc. Các người chơi ở đây ý thức được điểm này, bọn họ tự nhiên đi theo Tạ Xương Tuyết. Rất nhanh, mọi người liền biết vì sao thần thái của hắn lại nghiêm túc đến vậy. Hoàn cảnh khó khăn mà vũ tộc đang phải đối mặt đang hiện hữu ngay trước mắt. Thuần Giao và Lăng Lạc đã làm bị thương và trói một vũ tộc khác đã hắc hóa, nhưng họ nhất thời không thể rời đi. Người trong thành vây quanh họ, không muốn cho họ đi. Thành chủ tuy đã chết, nhưng nơi đây vẫn còn người chủ trì. Vũ tộc đến khá kịp thời, sau khi giải quyết xong tình huống nguy cấp trước mắt, những người này cũng đã bình tĩnh lại. Nhưng họ đối phó không phải quái vật tấn công, mà là vũ tộc. Các ngươi sẽ không nghĩ cứ thế mà rời đi đấy chứ? Người đứng đầu ánh mắt âm u, để lại kẻ chủ mưu, cho dù là vũ tộc, cũng không có lý do gì để bao che. Người ngay tại chỗ, phải không? Thuần Giao nhất thời có chút khó xử, hắn đã giải thích rất nhiều lần, nhưng vô ích. Nếu hắn muốn mạnh mẽ bỏ chạy cũng không phải không có cách, nhưng đối mặt với nhiều người thường như vậy mà động thủ thì càng cảm thấy không ổn. Đối với hai vũ tộc bị nhiễm ma khí này, hắn tự nhiên không có ý bao che. Đem về sớm muộn gì cũng là tử hình, nhưng vũ tộc cũng có những nỗi lo và quy tắc riêng. Mấy ngày trước, Phù Mộng Chi Thư đã xảy ra chấn động cực lớn, vốn đã gây ra quá nhiều nghi ngờ từ bên ngoài. Hơn nữa không phải tất cả các thế lực trong đại thế giới đều giao hảo với vũ tộc. Thành phố này thuộc loại có quan hệ không tốt, càng khó xử. Thật ra hai vũ tộc này ở Phù Mộng Vân Gian đã bị phát hiện không bình thường, đã chuẩn bị bắt giữ để điều tra rõ ràng, nhưng sự việc đang điều tra được một nửa thì bỏ trốn. Hiện tại cũng không biết vì sao lại nhập ma, cho nên Thuần Giao và Lăng Lạc trước đó khi ra tay đều có chút bó tay bó chân, không thể ngay tại chỗ GTCS, chỉ muốn đánh ngất mang về tiếp tục điều tra. Bây giờ người thì đã bị trói lại, nhưng mọi việc lại không đơn giản như vậy. Nếu giao hai vũ tộc này cho người thành phố, mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết. Quan hệ vốn dĩ đã không tốt, nhưng nếu cứ thế rời đi, sẽ có vẻ trột dạ, truyền ra ngoài càng khó coi. Không được đi, để lại người, cả nhà thành chủ đều chết dưới tay các ngươi, lấy mạng đền mạng, lấy mạng đền mạng. Trong lúc do dự, nhóm vũ tộc này bị đám đông vây quanh ngày càng đông, cảnh tượng càng thêm không thể vãn hồi. Quả thực còn hỗn loạn hơn so với khi cả thành đầy quái vật vài phần. Tạ Xương Tuyết mang theo người đến, cũng chính là lúc này, trên tay hắn vẫn cầm sợi xích đang trói người kia. Sau đó, vũ tộc có cánh đen kia bị hắn ném mạnh vào giữa đám đông. Khác với vũ tộc bên Thuần Giao bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn, không còn ra hình người, chỉ còn thoi thóp hơi tàn, vị này toàn thân không thấy vết thương nào, thậm chí bây giờ đã tỉnh lại, mắt trợn trừng. Khi bị trói chặt vẫn không ngừng giãy giụa, chỉ là nhất thời không thể thoát thân. Nhưng tất cả mọi người đều đã chứng kiến dáng vẻ đại sát tứ phương của hắn. Vì thế đám đông đang ồn ào lập tức lùi lại một khoảng cách, xung quanh vũ tộc lập tức tĩnh lặng, cảnh tượng cũng yên tĩnh lại. Lăng Lạc đối đãi Tạ Xương Tuyết vẫn như trước sau như một, coi người như trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy vẫn luôn căng thẳng mặt mày, không phải vì tình huống trước mắt. Mà là lo lắng cho Tạ Xương Tuyết rời đi, mãi đến khi thấy hắn toàn thân không việc gì mới hơi chút thả lòng. Ta chớp mắt một cái người đã biến mất tăm, người có bị thương không? Hắn vươn tay nhanh chóng kéo người đến bên cạnh mình, dặn dò. A Tuyết, nơi này quá nguy hiểm, về sau ngươi không được như vậy. Nhưng Tạ Xương Tuyết chỉ cười cười, hắn trông rất thành thạo, cất tiếng an ủi. Sư huynh đừng hoảng, này không phải không việc gì sao? Ta nghĩ chuyện này vẫn nên giải quyết sớm thì tốt, kéo dài thêm một giây, sợ là vũ tộc ở đây càng khó xử. Hắn quả thật đã đến kịp thời, bởi vì hành động này của hắn, hiện trường ít nhất đã được kiểm soát một phần. Không ít người ở đây biết Tạ Xương Tuyết, người dẫn đầu kia hơi chút bình tĩnh lại hô. Người không cần dọa chúng ta, người nguyện ý nhà tan cửa nát rồi còn làm chó của vũ tộc, chúng ta thì không muốn. Cả nhà thành chủ đều chết trong tay các ngươi. Nhất định phải cho một lời giải thích. Cặp cánh kia chỉ rõ ràng thân phận quá mức, cho dù đã nhiễm đen, nhưng thân phận hai người kia vẫn nhìn một cái là biết ngay là vũ tộc, ngay cả đứa bé mà Tạ Xương Tuyết ôm trong lòng cũng nhận ra, không trách họ lại đổ tội này lên đầu vũ tộc. Đối phương trước đây mắng thế nào, Lăng Lạc cũng chấp nhận tất cả, hắn biết vũ tộc trong chuyện này có phần sai. Nhưng nghe có người nói Tạ Xương Tuyết, hắn liền không hài lòng, sắc mặt tối sầm. Lập tức muốn xông lên bắt lấy người kia, nhưng lại bị Tạ Xương Tuyết ngăn cản. Sắc mặt hắn không đổi, nhưng khi tiếng người bên kia vừa dứt, một đứa bé nhút nhát sợ sệt từ sau lưng Tạ Xương Tuyết vòng ra, tay vẫn nắm chặt góc áo của Tạ Xương Tuyết, còn dựa sát vào người hắn. Là hắn đã cứu ta, đứa bé nói, chú Tần, chú đừng nói hắn như vậy, vết thương trên người đứa trẻ này đều đã được xử lý đơn giản, những vết bẩn trên mặt cũng đã được lau sạch. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cậu bé liền trở nên bình tĩnh hơn nhiều, không giống như một đứa trẻ bình thường trong gia đình. Tuy nhiên, việc có thể không sợ hãi mà xông lên cắn hắn lúc đó, tự nhiên là rất khác thường. Tạ Xương Tuyết biết mình đã cứu ai, đây là con trai của thành chủ, hôm nay vừa vặn ra ngoài du ngoạn, có thể mang lại một tia truyền cơ cho chuyện này. Trong cốt truyện gốc, không có truyền cơ như vậy, vũ tộc lại không thể động thủ. Thuần Giao khuyên can mãi đối phương cũng không nghe, trong tình huống này đó là lại lần nữa phát sinh xung đột, dẫn đến lưỡng bại câu thương. Kết cục của chuyện này là Thuần Giao chủ động nhận phạt, hắn đã không xử lý tốt chuyện này, khiến danh tiếng của Vũ tộc bên ngoài càng rối mù. Lăng Lạc là người trông coi hai người này lúc đầu cũng cùng nhận phạt, chính là vì bị đánh roi, ma khí trong căn cốt của hắn liền lộ ra, dần dần bị người phát hiện. Hiện tại trong cơ thể Lăng Lạc thì không có ma khí, nhưng Tạ Xương Tuyết lại có. Hơn nữa, hắn cũng không muốn chịu roi của Vũ tộc. Vũ tộc có quá nhiều quy tắc, hắn là Kim Linh Sử, trong hai vị Vũ tộc nhập ma này có một người là trẻ tuổi, theo quy tắc Tạ Xương Tuyết chính là có trách nhiệm, cho nên bây giờ hắn cũng đi theo xuống dưới, nếu chuyện trước mắt lại không xử lý tốt, roi này của hắn cũng không tránh được. Nhưng nếu xử lý tốt từ sớm thì không có. Chuyện này sao, hắn sửa cốt truyện cũng không phải lần đầu tiên. Người đứng đầu được xưng là chú Tần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đứa bé, sắc mặt biến đổi, như thể thật sự lo lắng, vội vàng tiến lên hỏi. Tiểu thư, cháu thế nào rồi? Mau lại đây. Nhưng đứa bé kia lại có vẻ hơi do dự. Cậu bé bị những người chăm sóc mình bỏ lại giữa đường, giờ đây không còn tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ Tạ Xương Tuyết. Không cần. Cậu bé nói, ta muốn ở lại chỗ ca ca. Tạ Xương Tuyết lại lần nữa đưa tay ôm cậu bé lên, sau đó nâng cao giọng, đúng lúc mở miệng nói. Ta thấy mọi người đều rất không bình tĩnh, xin hãy nghe ta nói một lời. Vũ tộc không có ý trốn tránh, nhưng hôm nay đã đủ loạn rồi. Kẻ chủ mưu trước mắt đã đền tội, việc xét xử sớm muộn gì cũng sẽ đến, không vội vàng nhất thời. Theo lời hắn nói, vũ tộc có cánh đen kia lại nhúc nhích trên mặt đất, phát ra tiếng. Hô hô, quái gì, Tạ Xương Tuyết bổ thêm một kiếm, đối phương mới yên tĩnh lại. Vừa thấy động tĩnh này, đám đông đang chen chúc lại lùi về phía sau mấy bước, không ai dám nói chuyện. Đây là lý do Tạ Xương Tuyết muốn thoát ly đại đội tự mình ra tay, hắn không đánh chết người kia quá mức, còn giữ lại một phần để mình kiểm soát. Tôi để hai vị này lại cho các vị, trong thành này có ai đối phó được không? Xảy ra chuyện lại nên ai chịu trách nhiệm, Tạ Xương Tuyết nói. Các vị yên tâm, chuyện này nếu đã xảy ra, vũ tộc nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Hắn tiếp tục nói, hơn nữa khéo léo chuyển hướng mâu thuẫn. Trước mắt nếu thành chủ phủ còn có người, thì nên lập tức phái người đi duy trì trật tự trong thành. Quái vật đã chết, nhưng ta đi một đường tới đây, thế mà lại thấy không ít người đang đốt giết cướp bóc. Cứ như vậy, người chết sợ là còn nhiều hơn trước đây. Mọi người rốt cuộc là vì tòa thành này mà suy nghĩ. Hay chỉ vì hà giận nhất thời. Nói thật, nếu các vị còn chậm một bước, chờ thêm khoảng thời gian này, thành chủ rốt cuộc từ bên kia làm được hay không còn chưa chắc đâu. Sau khi cảnh tượng này bình tĩnh lại, mọi người mới nghe thấy trong thành vẫn không ngừng có tiếng nổ mạnh và tiếng kêu khóc truyền đến. Trước tai họa, không phải tất cả mọi người đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Trong cốt truyện gốc, khoản nợ hỗn độn này tự nhiên cũng bị đổ lên đầu vũ tộc. Nhưng bây giờ, có hắn chân áp, phản ứng của Thuần Giao cũng rất nhanh, lập tức đứng dậy. Ta là người thừa kế của vũ tộc, một lời đã nói ra, bốn ngựa khó đuổi. Ta sẽ mang người ở lại đây duy trì trật tự, hai vũ tộc nhập ma này cũng sẽ bị giam giữ ở đây. Vũ tộc sẽ dốc hết sức bồi thường cho tội lỗi của hai kẻ phản bội này. Thuần Giao nhấn mạnh hai chữ, phản đồ, chuyện này vũ tộc quả thật có lỗi vì giám sát không chặt chẽ, nhưng không thể để người khác tùy tiện lợi dụng để tạo chuyện. Nếu không họ sẽ càng bị động hơn. Sau vài lần giao thiệp, dù sự thù địch của mọi người vẫn chưa biến mất, nhưng tình hình quả thật đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Đã có người rời đi, vì ở thành chủ phủ bên kia cũng phát ra tiếng động lớn. Vẫn còn một số người ở lại nhìn họ, nhưng đã để lại không gian hoạt động cho vũ tộc, không còn căng thẳng như trước. Thuần Giao thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Tạ Xương Tuyết thêm vài lần. Trước đây có một số người không phục khi người này được phong làm Kim Linh Sử, nàng tự mình cũng đã lo lắng, bây giờ xem ra là mình đã đánh giá thấp người khác. A Tuyết, cảm ơn ngươi, Thuần Giao nói, nếu không phải ngươi đến kịp thời, nơi này sẽ rất khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điện Hạ không cần cảm ơn ta, đây là việc ta nên làm. Tạ Xương Tuyết mỉm cười với hắn, rồi giơ tay chỉ vào sườn mặt hắn và nói. Điện Hạ có vết thương trên mặt, để ta bôi thuốc cho ngài. Không sao đâu, Thuần Giao vẫy tay, ta đợi bọn họ đến rồi xử lý. Vũ tộc cũng không phải ở đây để gây sự. Thuần Giao vừa đến phía dưới nhìn thấy cảnh này liền biết không ổn, lập tức phái người trở về truyền tin mời thêm nhiều người xuống dưới viện trợ. Không chỉ muốn người, mà còn muốn vật tư. Những thứ này ít nhiều có thể trấn an một vài người trong thành. Nhưng rất tiếc, trong cốt truyện gốc thì việc đi đi về về này đã không còn kịp nữa. Tuy nhiên, tình cảm của nhân vật chính lại xảy ra một chút thay đổi ở đây. Lạc Ấn ở thời điểm này đã có tình cảm khác với Thuần Giao, tuy nhiên cũng chưa hoàn toàn bộc lộ, có chút ý vị của tình yêu thầm mờ ảo. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi theo các vũ tộc khác cùng xuống dưới, chỉ kịp trong hỗn loạn đưa Thuần Giao đi, đau lòng khôn xiết. Hiện tại nhìn thấy Thuần Giao bị thương, hắn vẫn đau lòng, nhưng ngoài đau lòng còn có một chút ý vị khác, bởi vì khi Lạc Ấn dẫn người xuống dưới, hắn nhìn thấy Tạ Xương Tuyết và Thuần Giao tựa vào nhau. Ánh mắt Thuần Giao nhìn hắn dường như cũng khác với khi nhìn các vũ tộc khác. Lạc Ấn, trong tình huống như vậy, không thể ghen tuông, hắn chỉ lập tức đi lên xem tình hình của Thuần Giao, khéo léo tách hai người ra. Nhưng Tạ Xương Tuyết cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn họ cười một chút, sau đó lặng lẽ tránh ra. Fan CP của nhân vật chính vẫn luôn rất nhiều, lúc này họ chỉ lo cuồng hoan, dù sao cũng đã 3 ngày không gặp. Nhưng Kiều Trí Tuệ đứng cạnh nhìn chằm chằm lại nhận ra điều gì đó không đúng. Đứa bé của mình không thể nào vẫn thích Thuần Giao chứ. Nhưng hắn nhìn sắc mặt Tạ Xương Tuyết vẫn bình thường, không nhìn ra có cảm xúc dao động nào. Nhưng khuôn mặt đã trưởng thành này không thể không khiến người ta nhớ đến bản thông báo đầu tiên của Tạ Xương Tuyết. Đứa bé lớn rồi, có thể yêu đương. Chẳng lẽ đứa bé của mình vẫn thầm yêu? Không được, mỹ nhân lớn không thể yêu thầm. Tôi không chấp nhận. Thật ra Tạ Xương Tuyết chẳng làm gì cả, nhưng hắn trong nháy mắt đã tự bổ não ra rất nhiều thứ. Nhưng ngay lúc này, không chỉ hắn là người rất không hài lòng và có chút ghen tị. Ngô Hải Kình cũng vậy, 2 ngày nay hắn vẫn ở trong cuộc họp, đây là công việc không thể trốn tránh, không thể lên game sớm, nhưng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi lướt xem các tin tức, sau đó thấy cảnh này tim hắn lại như bị cái gì cào xé, nói chung là không thoải mái. Tạ Xương Tuyết trong cốt truyện gốc chính là thích Thuần Giao đến phát điên. Ngô Hải Kình còn nhớ rõ lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt ở hậu trường. Trông thì có vẻ tỏ tình với mình, nhưng những lời đó đều là nói cho Thuần Giao nghe. Đương nhiên, bây giờ Tạ Xương Tuyết đã khác, nhưng nhỡ đâu hắn bị cốt truyện gốc ảnh hưởng thì sao? Hắn rõ ràng có tình cảm với các NPC khác, Lăng Lạc Trần Tâm đều không thể bỏ xuống được. Ngày nào cũng sư huynh, lại thật biết làm nũng. Nhỡ đâu thì sao? Ngô người giám hộ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy không thể như vậy. Cách chương.